khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 13, cúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nghe thấy bọn họ thật sự lo lắng cho mình, trong lòng Lục Ngu lại cảm thấy có chút vui vẻ. Cậu đặt hai tay lên đầu gối, nặng nề gật đầu một cái. Dạ. Đôi mắt cậu vì vừa mới khóc nên bây giờ trông lấp lánh hơn, nhưng Trang Ninh Nguyệt không nhìn thấy. Bà chỉ thấy Lục Ngu gật đầu và nghe cậu nói. Dạ, con đúng là đứa con ngoan của mẹ. Trang Ninh Nguyệt đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Lục Ngu. Lục Ngu vui mừng đến mức sắp vỡ òa. Sau đó, Trang Ninh Nguyệt bảo người trong biệt thự giúp Lục Ngu chuyển đồ đạc của cậu sang phòng cho khách gần vườn sau. Đồ đạc của cậu cũng không nhiều, sau khi chuyển vào, chính cậu tự mình sắp xếp phòng. Phòng cho khách không rộng bằng phòng cũ của cậu, ánh sáng cũng không tốt bằng. Nhưng ưu điểm duy nhất có lẽ là yên tĩnh. Phòng cũ của cậu gần phòng của Lục Lâm Tinh, mà Lục Lâm Tinh thỉnh thoảng chơi game giữa đêm, gây ra không ít tiếng động. Lục Ngu đã nói với cậu ta vài lần, nhưng cũng chẳng có tác dụng. Nghĩ như vậy, Lục Ngu tự an ủi mình rằng ít nhất ở đây cũng yên tĩnh. Đột nhiên, điện thoại trên giường reo lên. Lục Ngu từ dưới sàn bò dậy, cầm điện thoại lên xem thì thấy là Tống Giản Lễ gọi đến. Cậu đưa điện thoại lên tai, bắt máy. Giản ca, cậu đang làm gì đó? Tống Giản Lễ ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, bên kia là Vương Dương đang ngồi đối diện hắn. Lục Ngu nhỏ giọng nói, đang sắp xếp phòng, cậu có chuyện gì sao? Tống Giản Lễ cố gắng phân biệt xem giọng điệu của cậu có gì khác thường không, cũng may vẫn bình thường. Không có gì, gì đâu rồi? Tống Giản Lễ hỏi một cách tùy ý, hắn cũng không quá quan tâm đến những người khác trong Lục gia ngoài Lục Ngu. Nhắc đến Trang Ninh Nguyệt, đôi mắt Lục Ngu sáng rực lên. Giản ca, tớ lén nói với cậu nè, hôm nay mẹ khen tớ đấy. Giọng điệu cậu đầy vui mừng, đến mức như sắp tràn ra ngoài. Tống Giản Lễ cũng khẽ mỉm cười. Vậy cậu vui không? Lục Ngu gật đầu. Sau khi cười xong, trong mắt Tống Giản Lễ lại dần hiện lên vẻ đau lòng cùng thương tiếc. Vậy được rồi, cậu cứ làm tiếp đi, tối nay chúng ta nhắn tin trên WeChat sau. Tống Giản Lễ cảm nhận được Lục Ngu có vẻ đang bận thu dọn đồ đạc, nên cũng không định làm phiền cậu. Tạm biệt Giản ca. Lục Ngu nói xong, đợi đối phương. Một tiếng rồi mới cúp máy. Cậu đặt điện thoại lên tủ đầu giường, rồi tiếp tục ngồi xuống sắp xếp sách vở cùng sổ ghi chép. Một quyển nhật ký trượt ra từ trong đống sách, kèm theo một tờ giấy kết quả kiểm tra bay đến trước mặt. Lục Ngu thoáng khựng lại, sau đó cẩn thận đặt tờ thư sang bên cạnh, nhặt lấy tờ kết quả kiểm tra. Vì căn bệnh này, dường như cậu đã quên mất hai người. Một là anh trai, một là bạn học. Chuyện bệnh tình này cậu còn chưa nói cho gia đình biết. Trước đây cậu có chút lo lắng không dám kể với mẹ, nhưng hôm nay nghĩ lại, có lẽ mẹ sẽ lo cho cậu đúng không? Mà dù không nói với mẹ, cậu vẫn có thể kể với anh trai mà, chỉ là cậu không rõ anh trai là người như thế nào, có phải cũng giống ba mẹ, cảm thấy cậu phiền phức hay không? Nghĩ vậy, Lục Ngu lại không dám đối mặt với Lục Cần Luật. Cân nhắc một hồi, cậu dường như đã hạ quyết tâm. Cậu nhặt hết những tờ kết quả kiểm tra lên, sắp xếp theo thứ tự rồi mở cửa đi về phía phòng cũ của mình. Sau khi cậu dọn đồ đi, bọn họ đã bắt đầu sắp xếp lại căn phòng cho Lục Tường Ý. Lục Ngu đi đến cửa, có vài tiếng bước chân quá nhẹ nên sàn gỗ thậm chí không phát ra tiếng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ này, kéo giường vào thêm một chút, trừ lại ít không gian cho Tiểu Ý, còn cái giá sách nữa, đặt quá gần giường. Lỡ như Tiểu Ý đụng vào thì sao? Trang Ninh Nguyệt đứng bên trong chỉ đạo Lưu Bá. Lục Ngu đặt tay lên khung cửa, chuẩn bị bước vào thì khựng lại. Cậu rụt rè thò nửa cái đầu vào, lập tức thấy Trang Ninh Nguyệt đang ngồi trên bàn học. Mẹ đã thay một bộ đồ khác, lần này là một chiếc váy dài màu trắng trông rất mềm mại, mang dáng vẻ ở nhà. Tủ quần áo hơi cũ rồi. Chú Lưu, chút nữa ông liên hệ người ta đưa một cái mới đến, nhanh lên nhé. Tiểu Ý sắp đến rồi. Trang Ninh Nguyệt mở tủ quần áo ra xem, bên trong rất sạch sẽ, nhưng vì đã dùng hơn 10 năm, kiểu dáng không còn hợp thẩm mỹ nữa. Chú Lưu gật đầu đồng ý, lúc này trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của Trang Ninh Nguyệt. Lục Ngu nghe thấy mẹ bắt máy. Mọi người sắp tới rồi à, phòng đã dọn dẹp xong hết rồi, đảm bảo mọi người sẽ hài lòng. Dì biết, là đặt gần phòng Lâm Tinh. Dì biết hai anh em các con thân nhau mà. Chú còn với gì vì bảo bối nhà con mà mua vé máy bay sớm nhất để bay về đấy. Tiểu Ý có thấy gì thương con nhất không? Nói đến đây, Trang Ninh Nguyệt dường như đột nhiên thấy thứ gì đó dán trên bàn học. Vừa nghe điện thoại, bà vừa dùng móng tay giả để cạy một thứ gì đó. Nhưng nó dính khá chặt, bà không cạy ra được. Muốn ăn pudding xoài sao? Không thành vấn đề nha, lát nữa dì sẽ làm cho con. Trang Ninh Nguyệt kiên nhẫn trả lời người ở đầu dây bên kia. Được rồi, đi đường nhớ cẩn thận nhé, bảo bối của dì. Giọng nói của Trang Ninh Nguyệt nhẹ nhàng, dịu dàng như có thể tan thành nước. Nhưng trong lòng Lục Ngu lại lạnh đi hơn một nửa. Cậu còn tưởng rằng mẹ vội vàng trở về là vì cậu. Thì ra không phải, việc bắt cậu dọn sang phòng khách chỉ là vì Lục Tường Y muốn ở gần Lục Lâm Tinh mà thôi. Được rồi, mẹ à, tình yêu của mẹ dành cho con chỉ là nói dối. Mẹ yêu người ngoài còn hơn cả yêu con. Là lỗi của con, vì đã mong đợi quá nhiều. Đổi luôn cả bàn học đi. Trang Ninh Nguyệt đứng dậy nói. Lục Ngu biết thứ mà lúc nãy bà cố cạy ra là gì. Đó là một bức ảnh. Là bức ảnh chụp chung của cậu và Trang Ninh Nguyệt khi cậu còn nhỏ, lúc vẫn còn béo tròn. Cuối cùng, Lục Ngu không thể chịu nổi nữa. Cậu giấu chồng giấy kết quả xét nghiệm ra sau lưng, xoay người chạy nhanh về phòng. Dưới lầu, dì Tuệ vui vẻ tiến lên nhận áo khoác từ tay Lục Cẩn Luật. Lục Cẩn Luật ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Ngu chạy một mạch về phòng, sắc mặt không thể hiện rõ cảm xúc. Có chuyện gì sao, cậu chủ? Dì Tuệ thấy anh ta cau mày thì dè dặt hỏi. Lục Cẩn Luật, mẹ tôi đã về nhà rồi à? Vâng, ông bà chủ đều đã về rồi. Dì Tuệ cười hiền hậu, Lục Cẩn Luật gật đầu, sau đó hỏi tiếp. Họ đang ở đâu? Ông chủ đang nghỉ ngơi trong phòng, còn bà chủ thì đang ở phòng của cậu hai. Lục Cẩn Luật cau mày. Mẹ tôi ở phòng cậu ta làm gì? Dì Tuệ kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cho hắn nghe. Nghe xong, Lục Cẩn Luật nhíu mày sâu hơn, cho hai người họ ở gần nhau. Mẹ đang nghĩ gì vậy? Mấy năm trước, khi Lục Tường Ý từng đến đây ở nhờ, nó với Lục Lâm Tinh ngủ chung một phòng, gây ồn đến mức dù cách hai phòng anh ta vẫn nghe thấy. Bây giờ cả hai đều đã lớn, chẳng phải còn náo loạn hơn sao? Đây là quyết định của bà chủ. Dì Tuệ thấy anh ta tức giận, cũng không dám cười nữa. Lục Cẩn Luật mím môi. Vậy Lục Ngu thì sao? Cậu hai ở căn phòng cuối hành lang. Lục Cẩn Luật ngẩng đầu nhìn lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Trang Ninh Nguyệt bước ra từ phòng, vừa hay chạm mặt anh ta. Đã 2 tháng không gặp con trai, bà hiếm khi tỏ ra dịu dàng như một người mẹ. Tiểu Cẩn tan làm rồi à? Vất vả cho con. Trang Ninh Nguyệt đi xuống cầu thang trong đôi dép lê, rồi bà giang tay định ôm anh ta. Tiểu Cẩn gầy đi rồi có phải không? Lục Cẩn Luật gỡ tay bà ra, lạnh nhạt hỏi. Mẹ, tại sao lại cho Lục Tường Ý ở gần phòng Lục Lâm Tinh? Trang Ninh Nguyệt nhẹ nhàng cười. Tiểu Ý thích chơi với Lâm Tinh, cho hai anh em ở gần nhau cũng không có gì. Lục Cẩn Luật lập tức phản đối. Con không đồng ý, mẹ biết con sợ ồn, yên tâm đi, mẹ sẽ dặn dò bọn nó. Sau 10 giờ tối tuyệt đối không được chơi đùa nữa, được không nào? Trang Ninh Nguyệt kéo tay anh ta, dịu dàng nói. Người ta từ xa tới, đương nhiên không thể bạc đãi rồi. Hơn nữa, phòng của Lục Ngu cũng rộng, ánh sáng tốt, mà nó sắp thi đại học rồi. Cũng cần một không gian yên tĩnh để học, đúng không? Hơn nữa, dì của con đã giúp con rất nhiều trong chuyện kinh doanh. Biết rằng thuyết phục Lục Ngu nhường phòng thì dễ. Nhưng muốn Lục Cẩn Luật đồng ý mới là khó khăn nhất, nên Trang Ninh Nguyệt còn lôi chuyện đối đãi khách và công việc làm ăn của anh ta vào. Quả nhiên, Lục Cẩn Luật cuối cùng cũng có chút dao động. Mẹ nhớ nhắc tụi nó giữ yên lặng đúng giờ. Lục Cẩn Luật cuối cùng vẫn không nỡ làm căng với mẹ khi bà đang nói chuyện dịu dàng như vậy. Nghe vậy, Trang Ninh Nguyệt mỉm cười, kiễng chân hôn nhẹ lên má anh ta. Con là đứa con ngoan nhất của mẹ. Lục Cẩn Luật là niềm tự hào lớn nhất của bà. Từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa từng khiến bà phải lo lắng điều gì, luôn xuất sắc trong mọi mặt. Vì vậy, chỉ khi đối diện với Lục Cẩn Luật, Trang Ninh Nguyệt mới tạm gác đi sự nghiêm khắc của một người mẹ. Bà bảo Lục Cẩn Luật đi thay quần áo, rửa tay, còn mình thì vào bếp làm pudding xoài. Lục Cẩn Luật đứng yên một lúc, sau đó lại nhìn về phía căn phòng mà Lục Ngu vừa chạy vào. Khi nãy, trong tay Lục Ngu dường như có cầm thứ gì đó. Trông nó khá quen. Hình như là thứ mà tối qua Lục Ngu muốn đưa cho anh ta xem. Giờ phút này, Lục Cần Luật cuối cùng cũng tin rằng, thứ mà Lục Ngu định đưa cho anh ta tối qua không phải là bằng điểm. Còn đó là gì? Lục Ngu không muốn cho anh ta xem, vậy thì thôi vậy. Bức ảnh là do Lục Ngu cố tình để lại. Cậu biết Trang Ninh Nguyệt sẽ nhìn thấy, nhưng không ngờ bà chỉ đơn giản là nhìn qua rồi thôi. Bàn học bị dọn đi, bên cạnh Lục Ngu cũng không còn bức ảnh nào chụp chung với mẹ nữa. Về đến phòng, Lục Ngu ngồi bệt xuống sàn ngay sát cửa. Cậu không khóc, chỉ cảm thấy không hiểu nổi. Trong phòng im lặng đến đáng sợ, tờ kết quả xét nghiệm trong tay cậu đã bị vò nhăn nhúm. Lục Ngu không biết liệu trước đó đã có ai xem qua hay chưa, nhưng khoảnh khắc này, cậu dường như đã đưa ra một quyết định. Tờ giấy này sẽ bị giấu kín mãi mãi, từ nay về sau không còn ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên nó nữa. Bởi vì mẹ không yêu cậu, có lẽ anh trai cũng không yêu cậu đâu. Lục Ngu không có nhiều đồ đạc, nhưng điều đó không có nghĩa là dọn dẹp dễ dàng. Cậu bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, như thể làm vậy có thể khiến tâm trí mình ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Không sao đâu, Lục Ngu, thật ra mày đã sớm biết mẹ không yêu mày, đúng không? Cậu loay hoay, chạm vào thứ gì thì dọn thứ đó, nhưng cuối cùng căn phòng vẫn bừa bộn. Chạm vào bút thì ném vào ngăn bàn, chạm vào thú bông thì ném lên giường. Chạm vào một chiếc cúp, cậu nhón chân cố gắng đặt nó lên kệ sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là chiếc cúp mà năm cậu 15 tuổi, Tống Giản Lễ đã dẫn cậu đến công viên trò chơi và cùng nhau giành được. Hôm đó công viên tổ chức một cuộc thi, những thử thách rất khó, cậu đã muốn bỏ cuộc, nhưng Tống Giản Lễ lại kéo cậu đi hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng giành được phần thưởng và chiếc cúp này. Phần thưởng là một huy chương đặc biệt, giúp vào cửa công viên miễn phí suốt đời. Huy chương đặt ở chỗ Tống Giản Lễ, còn chiếc cúp pha lê thì ở chỗ cậu. Nhưng kệ sách quá cao, dù nhón chân cậu cũng không với tới được. Thế là chiếc cúp rơi khỏi tay cậu, rơi xuống ngay bên chân. Pha lê thì làm sao chịu được va đập, một tiếng. Choang, lớn vang lên, mảnh vỡ văng khắp nơi. Tiếng động cũng không nhỏ, Trang Ninh Nguyệt đang ngồi trên sofa dưới lầu chơi điện thoại đương nhiên nghe thấy. Nhưng bà chỉ liếc lên lầu một cái rồi không quan tâm nữa. Nhìn những mảnh pha lê vỡ vụn trên sàn. Cuối cùng Lục Ngu không thể kìm nén được nữa. Cậu ngồi xổm xuống, ôm mặt khóc nức nở, nước mắt tràn ra từ giữa các kẽ ngón tay. Thật ra cậu không hề mạnh mẽ như vậy, chỉ là không tìm được lý do thích hợp để khóc mà thôi. Giản ca, cúp vỡ rồi. Giản ca, hu hu, Giản ca, cúp của chúng ta vỡ rồi. Cách chương.